lệnh, có thể hay không lấy được Khổng Tước Thánh lệnh nhìn là thiên phú và bốn đại điện chủ bọn họ là hay. Không thưởng thức, tu vi loại vật này, căn bản là không quan trọng, nói không sai, chỉ cần thiên phú đủ, có thể có được bốn đại điện chủ thưởng thức, coi như là người bình thường cũng có lấy được Khổng Tước Thánh lệnh khả năng. Ta cũng biết cái này, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng không thể không nói, lòng ta đây trong thật đúng là có nhiều chút hâm mộ. Ai không hâm mộ, đây chính là Khổng Tước Thánh lệnh, coi như là những thiên điện đó bên trong đệ tử cũng khẳng định cũng có rất nhiều muốn có được. Lời nói nhắc tới, tứ đại điện khảo hạch ngày sẽ phải đến, kia Tiêu Ỷ Thiên nếu nắm giữ Khổng Tước Thánh lệnh, nói không chừng đều có gia nhập bốn điện cơ hội, gia nhập khác ba điện lời nói còn có thể, nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên điện, trừ phi Chu Thánh điện chủ gật đầu, nếu không lời nói chỉ sợ là không dễ dàng. Ừ, xác thực là như thế, bây giờ toàn bộ thiên điện bên trong liền một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng không có. Tu vi thấp nhất cũng là thiên nhân sơ kỳ cảnh, Tiêu Ỷ Thiên coi như là có chút thiên phú, nhưng nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên điện lời nói cũng vẫn có độ khó rất cao. Loại sự tình này qua mấy ngày liền có thể biết, nếu như hắn Khổng Tước Thánh lệnh chính là Chu Thánh điện chủ cho đây. Đến lúc đó gia nhập thiên điện, cũng bất quá nhưng mà Chu Thánh điện chủ một câu nói sự tình mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên có thể không thể gia nhập thiên điện muốn xem Chu Thánh điện chủ ý nghĩ. Bất quá Trịnh Nhất Xuyên lần này gia nhập thiên điện sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn đi. Bây giờ hắn tu vi đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, coi như là rất nhiều thiên điện đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Trịnh Nhất Xuyên gia nhập thiên điện đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Lần trước hắn sở dĩ không có thể gia nhập thiên điện, cũng là bởi vì hắn tu vi còn dừng lại ở tiên thiên cảnh giới mà thôi. Lần này hắn tu vi đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, chỉ cần lại tiến vào tiền tam, tiến vào thiên điện tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Trịnh Nhất Xuyên, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, đồng dạng cũng là một cái mọi người đều biết nhân vật quan trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chính giữa, mặc dù đệ tử đông đảo, cũng tương tự không thiếu hụt thiên tài, nhưng những đệ tử này tuyệt đại đa số nhưng đều là thông qua 10 năm một lần khảo hạch tiến vào Ma Kha Thánh Địa, mặc dù thiên phú cũng rất tốt, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, tự nhiên cũng không có pháp thể hiện ra, như vậy cũng tốt so với trên địa cầu thi vào trường cao đẳng như thế. Ma Kha Thánh Địa chính là Đại học Thanh Hoa loại này nhất lưu cao đẳng học phủ. Hàng năm thi vào trường cao đẳng, Đại học Thanh Hoa bên trong cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều tân sinh. Những học sinh mới này bất kỳ một cái nào tại nguyên bổn địa phương đều là đứng đầu trong danh sách. Học bá cấp nhân vật, mặc dù thành tích học tập đều rất tốt, nhưng chân chính tiến vào những thứ này đứng đầu nhất lưu học phủ trung hậu. Nếu so sánh lại cũng sẽ không coi là như vậy vượt trội. Mà Trịnh Nhất Xuyên lại bất đồng, Trịnh Nhất Xuyên gia nhập Ma Kha Thánh Địa, mặc dù cũng không giống như Tiêu Động Trần như vậy thật sự dựa vào là Khổng Tước Thánh lệnh, nhưng lại cũng không phải là thông qua 10 năm một lần khảo hạch. Trịnh Nhất Xuyên gia nhập Ma Kha Thánh Địa thời điểm, tự thân tu vi cũng cùng hiện tại Tiêu Động Trần như thế. Ở vào Tiên Thiên hậu kỳ cảnh tầng thứ, khi đó Trịnh Nhất Xuyên vốn là còn không có danh tiếng gì, nhưng lại thông qua khiêu chiến Ma Kha Thánh Địa đệ tử phương thức, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong một tên đệ tử. Ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thông qua khiêu chiến phương thức tiến vào Ma Kha Thánh Địa mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhiều năm tích lũy xuống nhưng cũng vẫn có một ít. Những người này thiên phú so với những thứ kia thông qua khảo hạch tiến vào Ma Kha Thánh Địa đệ tử, phổ biến cũng muốn cao hơn một chút, tiến vào tứ đại điện xác suất cũng giống vậy cao hơn nhiều. Bởi vì Trịnh Nhất Xuyên ở vừa mới gia nhập Ma Kha Thánh Địa thời điểm chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, cho nên coi như biết rõ Trịnh Nhất Xuyên là thông qua khiêu chiến mà tiến vào Ma Kha Thánh Địa, nhưng cũng vẫn như cũ không có quá nhiều đệ tử đi chú ý Trịnh Nhất Xuyên. Nhưng mà tình huống như vậy, theo Trịnh Nhất Xuyên tham gia một lần bốn điện khảo hạch sau, nhưng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn. Ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, bốn điện khảo hạch hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần, chỉ cần muốn tham gia, bất kể là dạng gì tu vi đều có thể tham dự vào trong đó. Khi đó Trịnh Nhất Xuyên tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, nhưng cự ly thiên nhân sơ kỳ cảnh lại vẫn như cũ có một đoạn không cự ly ngắn. Nhưng dù vậy, ở lần đầu tiên tham gia bốn điện khảo hạch dưới tình huống, Trịnh Nhất Xuyên hay lại là tiến vào khảo hạch trước 10. Mặc dù chỉ là xếp ở vị trí thứ 10, nhưng cũng đã vô cùng nghịch thiên, dù sao ở trước mặt hắn 9 người kia, có thể tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Bởi vì bốn điện khảo hạch mỗi lần có thể thông qua đều chỉ có 10 người. Cho nên Trịnh Nhất Xuyên chỉ là lần đầu tiên khảo hạch, liền đạt được gia nhập bốn điện cơ hội. Chỉ là bởi vì mặc dù trước 10 là có thể gia nhập bốn điện, trở thành bốn trong điện đệ tử, nhưng nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên điện lời nói, lại nhất định phải tiến vào tiền tam. Khi đó, Trịnh Nhất Xuyên chỉ là lần đầu tiên nêu cao tên tuổi. Rất nhiều người cũng cho là dù là hắn không cách nào gia nhập thiên điện, nhưng cũng hơn nửa sẽ chọn còn lại ba điện, dù sao cho dù là bốn điện chính giữa kém cỏi nhất hoàng điện, cái loại này tu hành hoàn cảnh cũng phải so với bọn hắn hiện tại ở loại tình huống này càng tốt hơn. Rất nhiều, một khi gia nhập lời nói, tu hành tốc độ tuyệt đối còn sẽ trở nên nhanh hơn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn sự tình nhưng là phát sinh. Bởi vì Trịnh Nhất Xuyên lại căn bản không có lựa chọn gia nhập khác ba điện, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, không vào vào bốn điện chính giữa, như vậy kết quả vừa ra, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong nhất thời cũng khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là còn lại ba điện xác thực thì không bằng Thiên Điện, nhưng Trịnh Nhất Duyên lại chịu như vậy buông tha, như vậy quyết đoán, đừng nói là Trịnh Nhất Duyên, coi như là rất nhiều thiên nhân cảnh giới đệ tử đều không cách nào làm được. Chương 2070, chỗ khảo hạch, hồi âm cốc, cũng chính bởi vì Trịnh Nhất Duyên cự tuyệt gia nhập còn lại Tam Đại Điện, khiến cho Trịnh Nhất Duyên danh tự này, ở cực trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Ma Kha Thánh Địa. Dù sao có quyết đoán cự tuyệt Tam Đại Điện đệ tử nhưng là cũng không thường gặp. Huống chi Trịnh Nhất Duyên tu vi còn chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh lên. Sau, ở năm ngoái, Trịnh Nhất Duyên lần nữa tham gia bốn điện khảo hạch, lần này, hắn thành tích so với trước có cực tiến bộ lớn, mặc dù tu vi vẫn như cũ tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng là trực tiếp tiến vào khảo hạch tiền tam chính giữa. Tiến vào khảo hạch tiền tam, thành tích như vậy đã đủ để cho hắn gia nhập Thiên Điện. Nhưng tiếc là Thiên Điện đối với đệ tử tu vi thấp nhất yêu cầu đều phải đạt tới thiên nhân sơ kỳ. Cảnh, Trịnh Nhất Duyên mặc dù tiến vào tiền tam, nhưng bởi vì tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi, lần nữa cùng Thiên Điện lỡ mất dịp may, mà bây giờ, sẽ là Trịnh Nhất Duyên tham gia bốn điện khảo hạch năm thứ ba. Lần này, bởi vì Trịnh Nhất Duyên tu vi đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, cho nên ở rất nhiều người xem ra hắn gia nhập Thiên Điện đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đồng thời bởi vì hai lần trước khảo hạch, bây giờ Trịnh Nhất Duyên, cũng là lần khảo hạch này đệ nhất tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Năm ngoái Trịnh Nhất Duyên ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh thời điểm là có thể vọt vào khảo hạch. Tiền tam, huống chi là bây giờ, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, trở thành khảo hạch đệ nhất tuyệt đối với có cực đại khả năng. Đến lúc đó Trịnh Nhất Duyên tiến vào Thiên Điện, ngày sau tu hành tốc độ tất nhiên sẽ trở nên nhanh hơn. Cho dù Thiên Điện trong thiên tài như Vân, chỉ sợ cũng sẽ ở trong đó bộc lộ tài năng. Ba ngày sau, sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào Ma Kha Thánh Địa bên trong lúc, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng trở nên vui mừng bốc lên. Đối với bốn trong đại điện đệ tử mà nói, hôm nay tự nhiên chưa tính là cái đặc thù thời gian. Nhưng mà đối với những thứ kia còn không có tiến vào tứ đại điện đệ tử mà nói, hôm nay ngày này trở nên rất là trọng yếu, chỉ vì mỗi năm một lần bốn điện khảo hạch, tương hội tại hôm nay cử hành, phải biết, bốn điện khảo hạch mặc dù hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần. Nhưng bởi vì mỗi lần có thể thành công tiến vào bốn điện cũng chỉ có 10 người. Cho nên mặc dù tổ chức thời gian cách nhau cũng không phải là rất dài. Nhưng so sánh với số lượng đông đảo đệ tử bình thường mà nói, có thể tiến vào bốn điện đệ tử vẫn như cũ cực kỳ thưa thớt. Nhất là có thể tiến vào thiên điện đệ tử, số lượng chính là còn phải càng ít hơn rất nhiều. Chỉ có mỗi một lần khảo hạch tiền tam mới nắm giữ tiến vào tư cách. Chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần từ trong tu hành từ từ mở mắt, kể từ ngày đó tiến vào Ma Kha Thánh Địa sau, những ngày qua thời gian hắn vẫn đợi ở chỗ ở chính giữa. Một mặt là hắn không nghĩ ra đi, chỉ muốn an tĩnh chờ đợi bốn điện khảo hạch bắt đầu. Về phần ở một phương diện khác, mấy ngày hắn thật ra thì cũng là ở áp chế hắn tu vi. Không sai, chính là áp chế, bây giờ hắn tu vi đã đến tiên thiên hậu kỳ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, tùy thì cũng có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tại sao, ở mấy ngày trong, mặc dù hắn cũng không có đi ra ngoài, nhưng đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong bốn điện lại cũng đã có trình độ nhất định biết. Ma Kha Thánh Địa bốn điện, mặc dù đồng trúc với Ma Kha Thánh Địa, nhưng là ở trên bản chất nhưng cũng tồn ở một mức độ nào đó bất đồng. Bốn điện chính giữa, thiên điện thực lực tổng hợp mạnh nhất, giống vậy tiến vào ngưỡng cửa cũng cao nhất, không chỉ có muốn tự thân tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa còn nhất định phải là bốn điện khảo hạch tiền tam danh mới được. Làm đệ tử tiến vào thiên điện sau, thiên điện chính giữa rất nhiều bí cảnh sẽ đối với những đệ tử này cởi mở. Người cùng sử dụng, bất quá mặc dù thiên điện bên trong bí cảnh số lượng không ít, nhưng Tiêu Động Trần đang mở một ven sau, cũng không có cảm nhận được quá lớn sức hấp dẫn. Thiên điện bên trong những thứ này bí cảnh, tuyệt đại đa số đều là trợ giúp tu sĩ tăng lên tu hành tốc độ. Mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng không là Tiêu Động Trần muốn thấy được. Dù sao lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu quả thật nghĩ tưởng muốn cố gắng đột phá cảnh giới lời nói, cái loại này tốc độ tuyệt đối muốn vượt qua tất cả mọi người. Cho nên thiên điện mặc dù không tệ, nhưng trong lòng của hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Về phần địa điện cùng huyền điện, mặc dù bí cảnh loại hình so với thiên điện mà nói ít nhiều gì cũng tồn tại một số khác biệt, nhưng cũng cơ bản giống nhau, trên bản chất không khác nhau gì cả, vẫn như cũ càng thiên hướng về cảnh giới tăng lên. Bốn điện chính giữa, chỉ có hoàng trong điện bí cảnh không có như vậy thiên hướng về tăng lên tu hành tốc độ, mà là càng chú trọng nện căn cơ, đánh trước mài thân thể, sau đó sẽ đi tăng lên cảnh giới. Đồng thời, ở hoàng điện chính giữa, có một cái bí cảnh cũng để cho Tiêu Động Trần sinh ra không nhỏ hứng thú. Cái này bí cảnh tên là Huyết Linh Trì, ở Huyết Linh trong ao, nghe nói tổng cộng tồn tại ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Ba cổ thi thể thường xuyên ngâm ở Huyết Linh trong ao, là Huyết Linh Trì liên tục không ngừng cung cấp huyết khí lực. Đương nhiên, mặc dù Huyết Linh trong ao huyết khí vô cùng đậm đà, nhưng là bởi vì huyết linh trong ao huyết khí lực đến từ pháp tướng cảnh giới linh thú. Cho nên huyết linh trong ao huyết khí lực đang nồng nặc đồng thời, cũng là phi thường cuồng bạo, một loại tu sĩ, cho dù là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng đều không cách nào ở trong đó chống đỡ thời gian quá dài. Sẽ chịu đựng không nổi, bất quá tình huống như vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vừa vặn ngược lại, tu hành như vậy hoàn cảnh, thật ra thì mới là Tiêu Động Trần tối muốn thấy được. Lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, dù là huyết linh trong ao huyết khí lực lượng vô cùng cuồng bạo, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong tu hành, kia trong đó huyết khí lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi nắm giữ cực lớn trình độ tăng lên. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh tầng thứ tột cùng. Nếu như có thể tiến vào huyết linh trong ao tu hành lời nói, mượn trong đó huyết khí lực lượng, coi như là nhất cử đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì, cho nên bây giờ mặc dù nhưng đã đến đột phá điểm giới hạn, nhưng là Tiêu Động Trần nhưng vẫn áp chế chính mình, không để cho đột phá tu vi, chỉ chờ trở thành hoàng điện đệ tử sau, tiến vào huyết linh trong ao lại đi đột phá, thời điểm không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền trực tiếp đứng dậy, hướng chỗ ở đi ra ngoài. Hôm nay là mỗi năm một lần bốn điện khảo hạch ngày. Hắn muốn gia nhập hoàng điện lời nói, tự nhiên không thể vắng mặt. Ma Kha Thánh Địa, hồi âm cốc vị trí, ở vào Ma Kha Thánh Địa năm ngọn núi phía dưới cùng. Mỗi năm một lần bốn điện khảo hạch, chính là ở hồi âm cốc chúng cử được. Sở dĩ được đặt tên là hồi âm cốc, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là mặt chữ thượng ý nghĩ, nắm giữ hồi âm năng lực, nhưng mà lúc này thanh âm giọng chung, đại biểu lại không phải là phổ thông thanh âm, mà là tới từ ở một tòa ở vào hồi âm cốc cốc khẩu to lớn cổ chung. Cổ chung được đặt tên là Thánh Chung, mặc dù cũng không linh mẫn khí, nhưng là bản thân lại vô cùng đặc thù, một loại tu sĩ kia sợ như muốn gõ đều không cách nào làm được. Chương 2071, Trịnh Một Xuyên mục tiêu. Đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử mà nói, Thánh Trung kỳ lạ nhất địa phương, thật ra thì vẫn là nó vậy có thể đủ khảo sát tiên phú đặc tính. Muốn gõ Thánh Trung lời nói, không ở chỗ tu vi, không ở chỗ thực lực, mà là ở chỗ tu sĩ thiên phú cường đại người, dù là chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng có thể đem Thánh Trung tùy tiện gõ, còn nếu là thiên phú chưa đủ lời nói, coi như là thiên nhân cảnh giới, cũng khó mà để cho Thánh Trung phát ra bất kỳ thanh âm gì. Từng tại Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử, liền từng có thiên nhân cảnh giới tu sĩ không cách nào để cho Thánh Trung phát ra âm thanh án lệ. Lúc đó một khi xuất hiện, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ma Kha Thánh Địa, tên tu sĩ kia tu vi đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Vốn là còn có một chút bạn tốt, nhưng mà theo Thánh Trung sự kiện sau khi phát sinh, hắn nhưng là nhanh chóng thành toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử cười nhạo đối tượng. Dù sao có thể tu luyện tới thiên nhân sơ kỳ cảnh mức này, nói như vậy tiên phú cũng sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng hắn nhưng ngay cả gõ Thánh Trung đều không cách nào làm được. Hiển nhiên mặc dù có thể đạt tới thiên nhân sơ kỳ tình cảnh bước, nhất định là sử dụng không ít đan dược. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, từ đó về sau, tên tu sĩ kia tu vi vẫn luôn dừng lại ở thiên nhân sơ kỳ cảnh tầng thứ thượng, lại cũng không có bất kỳ tăng lên, mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng ở Ma Kha Thánh Địa loại địa phương này, nhưng là lộ ra vô cùng không chịu nổi, cũng chính bởi vì Thánh Trung cái này đặc tính, cho nên mỗi một lần bốn điện khảo hạch đều là lợi dụng Thánh Trung tới coi như khảo hạch đánh giá. Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử, chỉ cần có thể gõ Thánh Trung, thánh tiếng trung thanh âm sẽ dưới vào hồi âm cốc chính giữa. Đến lúc đó hồi âm số lần càng nhiều, liền đại biểu tu sĩ thiên phú càng mạnh, cái gọi là khảo hạch hạng cũng chính là căn cứ lúc này thanh âm số lần tới tiến hành phán đoán. Lúc này, ở hồi âm cốc bên ngoài, chúng chuẩn bị thêm tham gia khảo hạch đệ tử đã thật sớm đến. Thậm chí coi như là một ít không có chuẩn bị tham gia khảo hạch. Lúc này cũng đều trình diện không ít, ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, bởi vì tuyệt đại đa số thời điểm đều là đang tu hành. Cho nên tuyệt đại đa số đệ tử thường ngày đều là rất là khô khan. Dưới tình huống này, mỗi năm một lần bốn điện khảo hạch đối với bọn họ mà nói liền ủng có rất lớn thú vui. Dù là không tham gia khảo hạch, tới xem một chút cũng là tốt, hơn nữa hàng năm khảo hạch thời điểm, cũng đều có rất lớn có thể sẽ có một ít hắc mã xuất hiện. Những người này ngày thường không nổi danh, có thể một đạo khảo hạch thời điểm, lại có thể sẽ nhất minh kinh nhân, tỉ như bây giờ nhân khí hot nhất Trịnh Nhất Xuyên, chính là hai năm trước đột nhiên xuất hiện, lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi cường thế tiến vào khảo hạch trước 10. Hơn nữa còn buông tha gia nhập còn lại tam đại điện cơ hội. Lần nữa tiếp nhận khảo hạch, mà bây giờ, đã là Trịnh Nhất Xuyên lần thứ ba tham gia khảo hạch. Hai lần trước thời điểm tất cả đều không có thể đi vào thiên điện. Nhưng lần thứ ba, ở rất nhiều người xem ra cũng đã là 10 phần chắc chín. Trịnh Nhất Xuyên tới sao? Thế nào còn không có thấy? Bây giờ còn chưa qua đến, bất quá hẳn dùng không thời gian bao lâu hắn sẽ xuất hiện. Năm nay nhưng là hắn lần thứ ba tham gia khảo hạch. Hai lần trước đều không có thể thành công, lần này tóm lại có thể tiến vào thiên điện đi. Ba lần khảo hạch mới tiến vào thiên điện. Trịnh Nhất Xuyên thật ra thì đã coi như là vô cùng chắc chờ. Không có cách nào chi hai năm trước hắn tu vi quá thấp. Mới chỉ có tiên thiên cảnh giới, cho đến năm nay mới tới thiên nhân cảnh giới. Nhắc tới, lần này trừ Trịnh Nhất Duyên ra, còn có một người chắc rất có nhìn mặt. Ừ, là ai? Đương nhiên là Tiêu Ỷ Thiên a. Tiêu Ỷ Thiên, chính là cái đó nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh người. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, bản thân thiên phú khẳng định khá vô cùng, nếu như tới tham gia khảo hạch lời nói, tiến vào trước 10 hẳn không có vấn đề gì. Đây cũng là có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, hắn thiên phú hẳn không yêu cầu hoài nghi, bất quá hắn mới vừa đến Ma Kha Thánh Địa, hơn nữa tự thân tu vi cũng liền mới chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Hắn thật sẽ tham gia, cái này cũng không rõ ràng, chẳng qua nếu như tham gia lời nói, tuyệt đối sẽ có nhìn mặt. Hồi âm cốc bên ngoài, tương tự như vậy thanh âm liên tiếp vang lên, trong đó tuyệt đại đa số nghị luận tiêu điểm đều là ở chỗ Trịnh Nhất Duyên cùng Tiêu Động Trần hai. Người, hai người này, một là năm nay khảo hạch đệ nhất hấp dẫn, một tài nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh, mỗi một người cũng có rất lớn đề tài độ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc, mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên rối loạn tưng bừng thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Trịnh Nhất Duyên tới, theo đạo thanh âm này vang lên, hồi âm cốc cốc khẩu, đông đảo ánh mắt đều rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy một tên nhìn vô cùng trẻ tuổi tu sĩ chậm rãi đi tới. Tu sĩ này vóc người đều đặn, mặc trên người một bộ lãnh đạm quần áo màu xanh, lúc này hướng hồi âm cốc cốc khẩu bên này chậm rãi đi tới. Đến khi hắn tu vi, mặc dù chỉ là thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng làm cho người ta loại cảm giác đó, nhưng là giống như một thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ một dạng vô cùng cường đại. Người trẻ tuổi này, chính là lần này khảo hạch đệ nhất cuối cùng sức cạnh tranh nhân tuyển. Trịnh Nhất Duyên, lúc này theo Trịnh Nhất Duyên đến, hồi âm cốc cốc khẩu đông đảo tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đến Trịnh Nhất Duyên trên người. Còn có sôi sùng sục tiếng nghị luận vang dội lên, quả nhiên, Trịnh Nhất Duyên lại, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi, lần này hắn tuyệt đối có thể gia nhập thiên điện, trở thành thiên điện đệ tử, trên người hắn khí tức thật là mạnh, cảm giác cùng thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đều không khác mấy. Không sai, ta cũng có như vậy cảm giác, không hổ là Trịnh Nhất Duyên, không ít tu sĩ nhìn Trịnh Nhất Duyên thời điểm, cũng sẽ không nhịn được nói một câu xúc động âm thanh. Tu sĩ cùng tu sĩ cũng là không giống nhau, đồng dạng là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, Trịnh Nhất Duyên cho bọn hắn cảm giác liền mạnh hơn rất nhiều. Đối với chung quanh mọi người phản ứng, Trịnh Nhất Duyên ngược lại cũng không có quá nhiều để ý. Thật sự là đối với loại tình huống này hắn đều đã thực hiện. Hơn nữa hôm nay hắn sở dĩ tới, cái gọi là cũng chỉ có một chút mà thôi, đó chính là trở thành khảo hạch số 1, tiến vào thiên điện chính giữa, trở thành thiên điện đệ tử, ánh mắt của hắn hướng hồi âm cốc cốc khẩu nhìn, rơi vào thánh trung tượng sau. Trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt hết sạch, năm ngoái thời điểm, bởi vì tu vi chưa đủ, cho nên hắn mặc dù gõ thánh trung, nhưng cũng chỉ có 8 âm thanh hồi âm, so sánh với đệ nhất 9 tiếng đáp lại hay lại là thiếu một thứ. Nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn tu vi đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, năm ngoái thời điểm hồi âm chỉ vang 8 âm thanh, mà năm nay, hắn muốn cho thánh trung tối thiểu vang 9 tiếng, thậm chí như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, 10 âm thanh hồi âm cũng đều có nhất định khả năng, mà một khi có thể đạt tới 10 âm thanh hồi âm lời nói. Thì ý nghĩa coi như hoàn toàn bất đồng, bởi vì theo hắn biết, ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử, hồi âm số lần nhiều nhất, cũng chỉ có 10 lần mà thôi, hắn không cầu có thể đánh phá kỷ lục, nhưng tối thiểu, cũng phải nghĩ biện pháp đuổi theo bình. Chương 2072, 4 điện khảo hạch. Chính thức bắt đầu, không thể không nói, so sánh với còn lại những Ma Kha Thánh Địa đó đệ tử. Trịnh Nhất Duyên theo đuổi đúng là phải cao hơn nhiều, Ma Kha Thánh Địa chính giữa, tuyệt đại đa số đệ tử theo đuổi chính là đem thánh trung gõ. Hơn nữa tiến vào khảo hạch trước 10, bởi vì chỉ cần có thể làm được một điểm này, cũng đã nắm giữ gia nhập tứ đại điện tư cách, nhưng mà đối với Trịnh Nhất Duyên mà nói, tiến vào tứ đại điện cũng bất quá nhưng mà bổ sung thêm mà thôi. Dù sao lấy hắn thiên phú và thực lực mà nói, coi như là tiến vào thiên điện cũng căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ đánh vào 10 âm thanh hồi âm, một khi có thể thành công lời nói, tất nhiên có thể làm cho hắn ở Ma Kha Thánh Địa bên trong danh tiếng nâng cao một bước. Dù sao, 10 âm thanh hồi âm loại chuyện này, đã có thời gian rất lâu chưa từng xảy ra. Hồi âm tốt bên ngoài, trước tới tham gia khảo hạch đệ tử số lượng như cũ còn đang không ngừng tăng nhiều. Đồng thời mọi người giữa nghị luận cũng biến thành tăng thêm nhiệt liệt đứng lên. Dù sao năm nay cùng dĩ vãng mấy lần nhưng là có chỗ bất đồng. Những đệ tử này đều rất muốn nhìn một chút, Trịnh Nhất Duyên đến cùng có thể đạt tới một cái dạng gì mức độ. Đang lúc này, bỗng nhiên, đó là Tiêu Ỷ Thiên sao? Là Tiêu Ỷ Thiên, ta nhìn thấy qua hắn, hắn quả nhiên cũng tới. Trịnh Nhất Duyên tới trước, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ cũng xuất hiện, lần khảo hạch này xem chút thật đúng là có không ít. Tiêu Ỷ Thiên bây giờ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, nếu như tham gia khảo hạch lời nói, không biết hắn tương hội có một cái dạng gì thành tích. Chắc nhưng mà tới cảm thụ một chút đi, dù sao coi như là Trịnh Nhất Duyên, khi tiến vào khảo hạch trước 10 thời điểm, đều đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, nói là nói như vậy, bất quá Tiêu Ỷ Thiên dù sao cũng là nắm giữ Khổng Tước Thánh để nhân vật. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đây, ha ha, không sai, có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, bản thân khẳng định cũng không đơn giản, theo Tiêu Động Trần đến, trong nháy mắt mà thôi, tại chỗ đông đảo đệ tử chú ý tiêu điểm liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Khác không nói, chỉ là nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh một điểm này, cũng đã đủ để cho mọi người cảm thấy Tiêu Động Trần bất phàm. Đối với Tiêu Động Trần đến, Trịnh Nhất Xuyên cũng tương tự đã phát hiện, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Động Trần trên người, đối với Tiêu Động Trần rất là tò mò. Đương nhiên, hắn càng nhiều tò mò một chút hay là đang với Tiêu Động Trần lại có thể lấy được Khổng Tước Thánh Lệnh loại vật này, đồng thời ở nơi này hiếu kỳ chính giữa còn có một chút nhàn nhạt không phục. Không sai, chính là không phục, dựa vào cái gì Tiêu Động Trần có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh. Nhưng hắn vẫn không chiếm được. Hắn tự nhận chính mình thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào. 2 năm trước lần đầu tiên tham gia khảo hạch liền tiến vào khảo hạch trước 10. Dưới tình huống này hắn cũng không có được Khổng Tước Thánh Lệnh. Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần so với hắn ưu tú hơn? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nắm giữ Khổng Tước Thánh để nhân vật thiên phú kết quả thế nào? Trịnh Nhất Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong lòng đã có muốn cùng Tiêu Động Trần một phần cao thấp ý tưởng. Coi như Tiêu Động Trần nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh lại có thể thế nào? Hắn muốn khiến người khác biết, coi như không có Khổng Tước Thánh Lệnh, hắn thiên phú cũng giống vậy có thể vượt qua Tiêu Động Trần. So sánh với những người khác đối với Tiêu Động Trần chú ý, lúc này Tiêu Động Trần ngược lại không biểu hiện gì, bởi vì hắn thấy, hôm nay hắn qua tới nơi này, thật ra thì cũng bất quá nhưng mà đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đi ngang qua sân khấu đi hết, hắn thì sẽ gia nhập Hoàng Điện, trở thành Hoàng trong Điện một phần tử, đến lúc đó lại tiến vào Huyết Linh Trì, trực tiếp bắt đầu đánh vào thiên nhân cảnh giới. Lúc này, mắt thấy hồi âm cốc cốc khẩu xuất hiện nhiều người như vậy. Ánh mắt của hắn đầu tiên là ở trên người mọi người quét nhìn một vòng. Sau đó tìm cái vị trí an tĩnh chờ cần khảo hạch bắt đầu. Chung quanh, đông đảo đệ tử ánh mắt vẫn như cũ sẽ ở Tiêu Động Trần trên người qua lại quét qua. Nhất là một ít nữ đệ tử, đang nhìn Tiêu Động Trần thời điểm trong mắt càng là sẽ xuất hiện một ít tia sáng kỳ dị. Lúc trước lịch sử đã chứng minh, nhưng phàm là có thể có được Khổng Tước Thánh để nhân vật. Ngày sau cũng 100% có thể quật khởi, bước vào pháp tướng cảnh giới. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mặc dù còn rất thấp, chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau Tiêu Động Trần thành tựu tất nhiên vẫn sẽ rất cao. Huống chi, trừ có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh ra, Tiêu Động Trần bản thân tướng mạo cũng là khá vô cùng. Dưới tình huống này, những thứ này Ma Kha Thánh Địa nữ đệ tử tự nhiên đối với Tiêu Động Trần ủng có rất lớn hứng thú. Bất chi bất giác, nửa giờ thời gian lặng lẽ trôi qua, hồi âm cốc cốc khẩu, liền rất nhiều đệ tử chờ đợi thời điểm. Bỗng nhiên, 4 cổ khí tức cường đại từ không trung rủ xuống, đông đảo đệ tử rối rít ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời, 4 bóng người đồng loạt hạ xuống, tất cả đều rơi vào hồi âm cốc cốc khẩu, 4 bóng người tất cả đều là lão giả, mặc trên người hoa lệ trường bào, nhìn một cái cũng biết thân phận không bình thường. Về phần bọn hắn tu vi, càng là đồng dạng vô cùng kinh người, 4 gã lão giả, bất ngờ tất cả đều là pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả. Phải biết, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ nếu như đuổi ở những địa phương khác lời nói, dù là chỉ là một vị cũng tuyệt đối có thể đưa tới phi thường to lớn oanh động. Mà bây giờ nhưng mà một lần 4 điện khảo hạch mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm cùng xuất hiện 4 người, chỉ bằng một điểm này, là có thể tưởng tượng ra, Ma Kha Thánh Địa thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, theo 4 gã lão giả hạ xuống, tại chỗ những đệ tử này từng cái biểu tình tất cả đều trở nên cung kính. Tuy nói ở Ma Kha Thánh Địa bên trong pháp tướng cảnh giới tu sĩ tương đối mà nói so với khá thường gặp, nhưng đối với cái này liền 4 điện cũng không vào vào đệ tử mà nói. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ địa vị cao vô cùng nhân vật. 4 gã pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều là 4 trong điện trưởng lão. Cái loại này địa vị, so với bọn hắn mà nói thật là cao hơn rất nhiều. Đối với khảo hạch quy tắc, chắc hẳn các người cũng biết tất cả, chúng ta nơi này cũng sẽ không nói nhiều. Trực tiếp bắt đầu khảo hạch, vừa mở miệng, chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ nói nhảm, 4 điện khảo hạch hàng năm cũng sẽ cử hành một lần. Nghe cách nhau thời gian cũng coi là không ngừng, nhưng đối với cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, thời gian 1 năm thật ra thì căn bản không có quá lâu. Cho nên dù là mỗi lần chủ trì khảo hạch pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng sẽ bất đồng, nhưng những này pháp tướng cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ sẽ không thái quá coi trọng. Qua tới bên này cũng chỉ là tới xem một chút mà thôi. Có thiên tài gì đệ tử, tranh thủ kéo đến phía bên mình, mà đối với 4 tên trưởng lão động tác này, tại chỗ những thứ này Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng không cảm thấy có cái gì. Từng cái rối rít sau khi gật đầu, những thứ kia muốn tham gia khảo hạch, liền toàn bộ đều bắt đầu chuẩn bị. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia 4 tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đánh ra pháp quyết, bọn họ thủ ấn nhanh chóng phát sinh biến hóa, cuối cùng đồng thời hướng thánh trung phương hướng nhất chỉ, 4 đạo quang mang bắn vào thánh trung bên trong, nhất thời một cổ ánh sáng từ thánh trung thượng bộc phát ra, hóa thành một cổ vô hình áp lực, hướng chung quanh khuếch tán ra. 4 điện khảo hạch, bây giờ chính thức bắt đầu. Chương 2073, thành tích khảo hạch. 4 điện khảo hạch, bây giờ chính thức bắt đầu. Hồi âm cốc cốc khẩu, khi này giọng thanh âm từ kia bốn tên trưởng lão trong miệng truyền ra sau. Kia chút chuẩn bị tham gia khảo hạch đệ tử vẻ mặt nhất thời phát sinh một ít biến hóa. Bốn điện khảo hạch, mặc dù mỗi năm đều có một lần, có thể mỗi lần chỉ có 10 người có thể thông qua khảo hạch cái yêu cầu này. Lại nhất định tuyệt đại đa số đệ tử đều cùng bốn điện vô duyên. Mà bọn họ nghĩ tưởng muốn gia nhập bốn điện lời nói. Trừ tiến vào trước 10 ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh trung trên, có nhàn nhạt áp lực từ trong đó tản mát ra. Thật ra thì cũng là khảo hạch một cái nội dung, muốn gõ thánh trung lời nói, cũng chỉ có ngăn cản loại áp lực này mới được. Nếu không, nếu như ngay cả loại áp lực này cũng không chống đỡ được lời nói. Đừng nói đem thánh trung gõ, liền liền đi tới thánh mặt đồng hồ trước cũng không cách nào làm được. Được, có người nào muốn thử, bây giờ tiến lên đi. Bốn tên trưởng lão chính giữa, có một tên trưởng lão từ tốn nói, người trưởng lão này đến từ bốn điện chính giữa thiên điện. Mặc dù tu vi và ba người khác cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng hắn biểu hiện trên mặt nhưng là nhất kiêu căng, dù sao thiên điện nhưng là bốn điện chính giữa cường đại nhất một điện. Cho nên dù là cảnh giới cùng ba người khác giống nhau, có thể tại hắn trong tiềm thức, vẫn như cũ cảm giác mình so với ba người khác thân phận muốn cao hơn một chút. Không có hắn, chỉ vì hắn đến từ thiên điện, bốn điện chính giữa, thiên điện tự nhiên muốn tài trí hơn người, có tên này thiên điện trưởng lão thúc giục, kia chút chuẩn bị tham gia khảo hạch đệ tử cũng là rốt cuộc không chần chờ nữa. Rất nhanh thì có đệ tử đi ra, hạng nhất đi ra đệ tử, là một gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, dù sao nếu như đối với chính mình không có nhất định tự tin lời nói, nhất định là không dám thứ nhất đi ra, đệ tử này đi ra sau. Đầu tiên là hướng kia bốn tên trưởng lão phương hướng chắp tay xá một cái. Sau đó liền bay thẳng đến thánh trung phương hướng đi tới. Là một danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, tên đệ tử này dĩ nhiên là rất thuận lợi đi tới thánh trung trước. Về phần những thứ kia từ thánh trung thượng tản mát ra áp lực, chính là thật giống như căn bản không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đông đảo ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, chỉ thấy ở đi tới thánh trung từ đầu đến cuối, hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó sau một khắc liền bay thẳng đến thánh trung một quyền đánh ra. Ngay trước bốn tên trưởng lão mặt, tên này thiên nhân trung kỳ cảnh đệ tử dĩ nhiên là không có bất kỳ cất giữ. Mặc dù một quyền này không có gì loè loẹt động tác, nhưng là vận dụng bây giờ hắn có thể vận dụng tất cả lực lượng. Một quyền đánh ra lúc, chỉ là cái loại này tràn lan mà ra quyền phong, cũng đã để cho không ít đệ tu vi yếu ớt đệ tử sắc mặt thay đổi. Cong, một đạo vang vọng tiếng chuông âm thanh, trong nháy mắt liền ở trong bầu trời này vang dội lên. Sau đó còn không chờ mọi người tới được cùng phát biểu cái nhìn. Hồi âm cốc bên trong cũng đã nhớ tới hồi âm âm thanh. Keng keng keng keng keng keng keng, bảy đạo hồi âm, một đạo tiếp lấy một đạo, ở hồi âm cốc bên trong liên tiếp vang lên, ngày đó nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đứng ở thánh trung trước. Nghe từ hồi âm cốc bên trong vang lên hồi âm, thu hồi linh lực đồng thời, trong miệng cũng là buông lỏng một loại thở phào một cái. Bảy đạo hồi âm, coi như là một không tệ thành tích, nếu như dựa theo hai năm trước tiêu chuẩn, cái thành tích này đã đủ để cho hắn tiến vào trước 10. Mà ở chung quanh, nghe được hồi âm cốc bên trong vang lên bảy đạo hồi âm. Những đệ tử khác từng tái cũng không nhịn được sợ hãi than. Bảy đạo hồi âm, cái thành tích này tuyệt đối coi như là ưu tú, tiến vào trước 10 cũng có rất lớn khả năng, chỉ là người thứ nhất mà thôi, thì có bảy đạo hồi âm, đây cũng tính là mở tốt đầu a. Bảy đạo hồi âm, sợ rằng thật có rất lớn cơ hội tiến vào trước 10. Một khi tiến vào trước 10, có thể là có thể gia nhập tứ đại điện, thật là lợi hại, từng đạo tiếng thán phục ở những đệ tử này trong miệng vang lên. Mà cùng lúc đó, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ cũng là hài lòng đi về tới. Lần khảo hạch này hắn có thể làm đều đã làm xong. Tiếp theo liền muốn nhìn những người khác thành tích thế nào. Bởi vì đã có thứ nhất khảo hạch người, cho nên tiếp theo những đệ tử kia cũng không chờ đợi thêm. Rối rít từ trong đám người đi ra, hướng thánh trung đi tới, nhưng mà mặc dù tiến lên không ít người, nhưng có thể đạt tới bảy đạo hồi âm đệ tử số lượng nhưng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đều là chỉ có thể tạo thành 3-4 đạo hồi âm mà thôi. Trong đó cực kỳ cá biệt, thậm chí ngay cả đi tới thánh trung trước đều không cách nào làm được. Đối với loại tình huống này, hồi âm cốc miệng những đệ tử kia thì cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Dù sao loại tình huống này mỗi lần cũng sẽ xuất hiện không ít. So sánh với Ma Kha Thánh Địa bên trong bảng đại đệ tử cơ số, có thể gia nhập bốn điện, trở thành bốn điện đệ tử cuối cùng cũng chỉ là số ít mà thôi. Về phần những thứ kia có thể đạt tới bảy đạo hồi âm đệ tử, từng cái chính là hài lòng đi về tới, có thể đạt tới bảy đạo hồi âm, bọn họ đã tương đương với chỉ nửa bước tiến vào tứ đại điện. Là đảm nhiệm đông, hắn phải ra tay, mỗi một khắc, ngay tại một tên đệ tử đi ra sau, hồi âm cốc cốc khẩu đệ tử chính giữa, bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên tới, đông đảo đệ tử ánh mắt rơi vào trên người, chỉ thấy là một người đàn ông tuổi trung niên, chính hướng thánh trung đi tới, người đàn ông này tên chính là gọi là đảm nhiệm đông. Ở đệ tử chính giữa danh tiếng, mặc dù không như Trịnh Nhất Xuyên, nhưng cũng coi là một cái nhân vật quan trọng, hắn tu vi đồng dạng cũng là thiên nhân trung kỳ cảnh. Lúc này theo đi tới thánh trung từ đầu đến cuối, nhưng đấm ra một quyền, cong, thánh trung bên trong, có tiếng chuông âm thanh triệt lên. Thanh âm nhanh chóng tràn vào hồi âm cốc bên trong, keng keng keng keng keng keng keng keng. Từng đạo hồi âm thanh từ hồi âm cốc bên trong vang lên. Tổng cộng 8 âm thanh, mỗi một âm thanh đều vô cùng vang dội, 8 đạo hồi âm, giờ khắc này, đông đảo đệ tử biểu tình tất cả đều trở nên rung động. Không hổ là đảm nhiệm đông, lại đạt tới 8 đạo hồi âm, cái thành tích này đã là cho đến bây giờ thành tích tốt nhất. Năm ngoái thời điểm, Trịnh Nhất Xuyên tiến vào tiền tam, thật sự vang lên chính là 8 đạo hồi âm. Đảm nhiệm đông tu vi mặc dù cao hơn Trịnh Nhất Xuyên một cảnh giới, nhưng là tuyệt đối coi là vô cùng cường đại. 8 đạo hồi âm, không tệ, thậm chí, ngay cả kia 4 tên trưởng lão, lúc này cũng đều hướng đảm nhiệm đông gật đầu một cái. Ngoại trừ tên kia thiên điện trưởng lão biểu tình coi như ổn định một ít. Ba người khác nhìn đảm nhiệm đông trong mắt cũng có ánh sáng khác thường đang lấp lánh. Thành tích như vậy, trước 10 đã ổn, thậm chí ngay cả tiền tam, cũng đều có rất lớn khả năng, liền ta trưởng lão khen ngợi. Đảm nhiệm đông chiêu đến 4 tên trưởng lão vương hướng cúc một cung. Mặc dù nhìn bề ngoài ổn định, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Ánh mắt của hắn ở trên trời điện người trưởng lão kia thượng dừng lại thêm một chút. Thiên điện là hắn hy vọng nhất đi địa phương, bây giờ 8 đạo hồi âm, ngược lại cho hắn như vậy cơ hội, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. Đảm nhiệm đông thầm nghĩ trong lòng, dù sao khảo hạch vẫn chưa kết thúc, hơn nữa Trịnh Nhất Xuyên cũng không có xuất thủ, coi như đạt tới 8 đạo hồi âm, hắn cũng không dám buông lỏng. Chương 2074, Hắc Mã, đột nhiên xuất hiện, tại nhiệm đông rời đi sau, lại có không ít đệ tử thử tiến lên gõ thánh chung. Bất quá cái loại này thành tích nhưng căn bản không thể cùng đảm nhiệm đông so sánh. Đừng nói đạt tới 8 đạo hồi âm, coi như là 7 đạo hồi âm cũng chỉ có một tên đệ tử đạt tới. Mà theo những đệ tử này xuất thủ, còn thừa lại không có tham gia khảo hạch đệ tử số lượng cũng là trở nên càng ngày càng ít. Bất chi bất giác, lại là quá khứ nửa giờ, thánh chung trước, một tên đệ tử nghe hồi âm cốc bên trong vang lên lục đạo hồi âm. Trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, cho đến bây giờ, đạt tới 7 đạo hồi âm đã xuất hiện 7 người, 8 đạo hồi âm cũng có đảm nhiệm đông, hơn nữa một cái còn không có xuất thủ Trịnh Nhất Xuyên. Có thể nói trước 10 trình giữa đã có 9 vị trí đều đã định trụ. Tuy nói dạng này tính lời nói cũng còn có một cái dư thừa vị trí, nhưng có thể đạt tới lục đạo hồi âm chừng mấy chục người nhiều. Coi như người cuối cùng vị trí trống ra, muốn tranh đoạt lời nói cũng có lớn vô cùng độ khó. Dài thở dài, tên đệ tử này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi thánh chung. Bốn điện khảo hạch, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bây giờ nếu thành tích đã xuất hiện, coi như hối hận cũng đã vô dụng, huống chi mới vừa xuất thủ đã bộc phát ra hắn cường đại nhất sức mạnh. Coi như thử một lần nữa, thành tích cũng tuyệt đối không thể so với bây giờ tốt hơn. Tên đệ tử này lui ra sau, trong lúc nhất thời cũng chưa có đệ tử tiếp tục tiến lên. Thánh trung cạnh, mắt thấy không có đệ tử xuất hiện, kia 4 tên trưởng lão ánh mắt nhất thời nhìn về phía đệ tử đám người. Còn có ai hay không muốn khảo hạch? Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá đông đảo đệ tử ánh mắt lại tất cả đều hướng Trịnh Nhất Xuyên nhìn sang. Cho đến bây giờ, Trịnh Nhất Xuyên có thể còn không có xuất thủ qua, đối mặt ánh mắt mọi người, Trịnh Nhất Xuyên là căn bản không thế nào để ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút trầm ngâm sau, bỗng nhiên nói, ngươi không tham gia khảo hạch sao, còn không ra tay? Tiêu Động Trần lẳng lặng đứng tại chỗ, vốn là đối với Trịnh Nhất Xuyên cũng không có gì chú ý. Bất quá ở nghe nói như vậy sau, ngược lại hướng Trịnh Nhất Xuyên nhìn sang, ngươi xuất thủ trước đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Cũng là ngươi trước đi, ta xuất thủ trước lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ bị ta thành tích đả kích, Trịnh Nhất Xuyên đồng dạng cũng là nhàn nhạt đáp lại một câu. Thần tình trên mặt, mang theo một ít kiêu căng, đồng thời còn có một chút khiêu khích, bởi vì Tiêu Động Trần nhưng là Khổng Tước Thánh Lệnh người có. Hắn tự nhận chính mình thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng cũng không có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, bây giờ ngay trước Tiêu Động Trần mặt, hắn cũng không phục, kia ngươi nên là lo ngại, ngươi xuất thủ trước đi, ta thích người cuối cùng. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng thấy Trịnh Nhất Xuyên khiêu khích, giọng nói cũng biến thành lãnh đạm rất nhiều, hắn và Trịnh Nhất Xuyên giữa mặc dù không có cái gì ân oán, nhưng nếu Trịnh Nhất Xuyên đối với hắn không có gì hay thái độ, hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng nhiệt mặt đi dán Trịnh Nhất Xuyên mông lạnh. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng, Trịnh Nhất Xuyên dùng thái độ gì đối với hắn, hắn cũng liền dùng thái độ gì đối với Trịnh Nhất Xuyên. Người thích người cuối cùng, Trịnh Nhất Xuyên nghe vậy nhất thời cau mày một cái, hắn thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Một lát sau lúc này mới gật đầu một cái, nghĩ tưởng làm người cuối cùng áp trục sao? Tốt lắm, ta liền cho ngươi cơ hội này. Chung quanh, đông đảo đệ tử nhìn Trịnh Nhất Xuyên cùng Tiêu Động Trần giữa hai người trao đổi. Chỉ cảm thấy trong đó cuồn cuộn sóng ngầm, nhìn Tiêu Động Trần cùng Trịnh Nhất Xuyên ý tứ, hiển nhiên là ai cũng không phục ai vậy, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, hai đại thiên tài chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Cứ như vậy chống lại, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù nắm giữ Khổng Tước Thánh Lệnh, nhưng là vẫn còn có chút rung động. Trịnh Nhất Xuyên dù sao cũng là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Trong cảnh giới ưu thế quá lớn, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, Tiêu Ỷ Thiên mới bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Coi như có thể tiến vào trước 10, so sánh với Trịnh Nhất Xuyên lời nói, sợ rằng còn hơi kém hơn không ít, chờ một hồi Trịnh Nhất Xuyên thành tích đi ra, chỉ sợ hắn tựu vô pháp cứng như thế khí. Ngược lại không phải là nói mọi người cảm thấy Tiêu Động Trần Thiên Phú không bằng Trịnh Nhất Xuyên. Có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, Tiêu Động Trần Thiên Phú tuyệt đối không cần có bất kỳ hoài nghi. Nhưng Thiên Phú trầu trời phú, Tiêu Động Trần tu vi bây giờ mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Cùng Trịnh Nhất Xuyên giữa chính là đại chênh lệch cảnh giới. Dưới tình huống này, coi như Thiên Phú thật mạnh hơn Trịnh Nhất Xuyên một ít, sợ rằng thành tích cũng không cách nào cùng Trịnh Nhất Xuyên so sánh. Dù sao năm ngoái thời điểm Trịnh Nhất Xuyên cũng đã tiến vào tiền tam chính giữa. Năm nay càng là có cực đại có thể trở thành số 1. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần làm sao còn cùng so với hắn. Chung quanh đông đảo tiếng nghị luận, cũng để cho Trịnh Nhất Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đang muốn đi gõ Thánh Trung, bất quá đang lúc này, còn không chờ hắn đi ra, một đạo khác bóng người nhưng là trước hắn một bước đi ra. Thân ảnh này đồng dạng cũng là một người thanh niên, tu vi thiên nhân sơ kỳ cảnh, lúc này đi theo ra, nhất thời liền hấp dẫn đông đảo đệ tử chú ý, bất quá người tuổi trẻ này hiển nhiên không có danh tiếng gì. Khi nhìn đến hắn sau, tuyệt đại đa số đệ tử trên mặt đều lộ ra nghi ngờ ánh sáng. Chỉ thấy người tuổi trẻ này bước nhanh chóng đi tới Thánh Trung phía trước. Đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó rất nhiều đệ tử dưới ánh mắt, hướng lên trước mặt Thánh Trung nhưng một quyền đánh ra, cong, vang dội tiếng chuông âm thanh trong nháy mắt ở hồi âm cốc cốc khẩu vang vọng mờ. Sau một khắc khi thanh âm này tiến vào hồi âm cốc sau, từng đạo vang dội hồi âm âm thanh nhất thời vang lên. Keng keng keng keng keng keng keng keng keng. Hồi âm cốc bên trong hồi âm một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Ngay từ đầu đông đảo đệ tử còn không cảm thấy có cái gì, nhưng mà theo cuối cùng hồi âm hoàn toàn vang xong sau, hồi âm cốc cốc khẩu đông đảo đệ tử ánh mắt nhưng là tất cả đều trở nên rung động. Bọn họ nghe được cái gì? Chín đạo hồi âm, nhưng đến bây giờ mới thôi thành tích tốt nhất, năm ngoái Trịnh Nhất Xuyên hạng khảo hạch thứ 3 cũng bất quá nhưng mà 8 đạo hồi âm mà thôi. Mà bây giờ, chỉ là một không có danh tiếng gì người tuổi trẻ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm được 9 đạo hồi âm trình độ. Thiên phú này đơn giản là quá mạnh mẽ đi, coi như là Trịnh Nhất Xuyên thiên phú siêu nhân, nhưng hắn có thể vượt qua cái thành tích này sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc. Giờ khắc này, tất cả đệ tử nhìn người tuổi trẻ này ánh mắt cũng biến hóa. 9 đạo hồi âm thành tích, coi như là tiến vào thiên điện, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả Trịnh Nhất Xuyên, lúc này vẻ mặt cũng hơi phát sinh một ít biến hóa. 9 đạo hồi âm thành tích, xác thực là khá vô cùng, giống vậy, nghe được hồi âm cốc bên trong vang lên 9 đạo hồi âm. Kia 4 tên trưởng lão ánh mắt cũng đều rối rít tụ tập đến người tuổi trẻ này trên người. Tuy nói 4 điện khảo hạch hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần, nhưng 9 đạo hồi âm thành tích, nhưng cũng không phải là mỗi lần cũng có thể xuất hiện. Có thể vang lên 9 đạo hồi âm, đã chứng minh người tuổi trẻ này thiên phú tuyệt đối vượt xa phần lớn đồng bối đệ tử. Chương 2075, 10 đạo hồi âm. Toàn trường rung động, ngươi tên là gì? Đang lúc này, tên kia thiên điện trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, đệ tử Mạnh Vân, tên kia người tuổi trẻ cung kính đáp, Mạnh Vân sao, người thiên phú không tệ, có hứng thú hay không gia nhập ta thiên điện, trở thành ta thiên điện đệ tử. Thiên điện trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp lái như vậy miệng, 9 đạo hồi âm thành tích, coi như là đặt ở thiên điện bên trong cũng tuyệt đối có thể coi là khá vô cùng. Tuy nói thiên điện bên trong đệ tử thiên tài như Vân, nhưng nên lôi kéo nhưng vẫn là muốn lôi kéo xuống. Mắt thấy thiên điện trưởng lão lại nói ra những lời này, chung quanh những đệ tử kia nhìn Mạnh Vân ánh mắt tất cả đều trở nên hâm mộ. Chỉ cần Mạnh Vân bây giờ gật đầu một cái, là hắn có thể đủ tùy tiện gia nhập thiên điện, trở thành thiên điện bên trong đệ tử, mà so sánh với những đệ tử kia, ba vị trưởng lão khác sắc mặt chính là cũng không tính tốt như vậy nhìn. Ma Kha Thánh Địa Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện, mặc dù căn gia đồng nguyên, nhưng lẫn nhau giữa nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ, Mạnh Vân có thể đưa tới 9 đạo hồi âm, đã chứng minh hắn thiên phú tất nhiên là khá vô cùng. Như vậy một thiên tài đệ tử gia nhập thiên điện, đối với bọn hắn ba điện mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Bất quá mặc dù biết rõ một điểm này, ba người bọn họ nhưng cũng không biện pháp gì, dù sao thiên điện vốn là bốn điện chính giữa thực lực tổng hợp mạnh nhất. So sánh với thiên điện, bọn họ ba điện cũng không có gì thiên đại sức cạnh tranh. Lúc này, toàn bộ hồi âm cốc cốc khẩu ánh mắt đều tụ tập ở Mạnh Vân trên người. Mà đối với loại tình huống này, Mạnh Vân chính là bay thẳng đến thiên điện trưởng lão phương hướng gật đầu một cái. Đệ tử nguyện ý, trong miệng hắn truyền ra bốn chữ. Mặc dù đang tận lực áp chế, nhưng nếu như cẩn thận nghe lời nói, lại là có thể nghe ra một ít kích động tâm tình. Hiển nhiên đối với gia nhập thiên điện một điểm này rất là hưng phấn. Ừ, không tệ, đã như vậy vậy ngươi đứng đến bên cạnh ta nơi này đi. Thiên điện trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, Mạnh Vân không có lạnh nhạt, nhanh chóng bước đi tới thiên điện trưởng lão thân cạnh. Tiếp đó, khảo hạch tiếp tục, thiên điện trưởng lão trong miệng thốt ra một câu nói, vừa dứt lời, trong đám người Trịnh Nhất Xuyên liền trực tiếp bước ra, bất quá mặc dù như thế. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi về phía Thánh Trung, mà là về trước đầu nhìn trong đám người Tiêu Động Trần liếc mắt. Ngươi tối chuẩn bị cẩn thận được, sau một khắc coi như đến phiên ngươi, Trịnh Nhất Xuyên nhàn nhạt nói. Tiêu Động Trần nhìn Trịnh Nhất Xuyên, căn bản lười để ý, Trịnh Nhất Duyên tự mình cảm giác cũng quá mức rất tốt đẹp. Xác thực, Trịnh Nhất Duyên tu hành thiên phú coi là không tệ. So sánh với tuyệt đại đa số Ma Kha Thánh Địa đệ tử mà nói đều đủ để vượt qua. Nhưng nếu như so với hắn lời nói, Trịnh Nhất Duyên nhưng căn bản không tính là cái gì, Trịnh Nhất Duyên căn bản không biết Tiêu Động Trần trong lòng rốt cuộc là cái ý tưởng gì. Nói xong câu đó sau, liền bay thẳng đến Thánh Trung đi tới. Thánh Trung trên, áp lực vô hình khuếch tán mà ra, nhưng mà Trịnh Nhất Duyên lại giống như là căn bản không có cảm nhận được một dạng vẻ mặt cực kỳ. Bình tĩnh đi tới thánh mặt đồng hồ trước, đệ tử Trịnh Nhất Duyên ra mắt trưởng lão, Trịnh Nhất Duyên hướng tên kia thiên điện trưởng lão chắp tay thi lễ. Về phần ba vị trưởng lão khác, hắn lại giống như là căn bản không thấy một dạng không đi để ý tới. Thiên địa huyền hoàng bốn điện chính giữa, hắn nghĩ tưởng muốn gia nhập cũng chỉ có thiên điện, coi như ngoài ra ba tên trưởng lão cũng tất cả đều là pháp tướng cảnh giới cường giả thì như thế. Nào, hắn không muốn gia nhập ba điện, tự nhiên cũng sẽ không dùng đi để ý tới, huống chi, bất quá nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Chờ đến ngày sau, hắn cũng tương tự có thể đạt tới cảnh giới này. Ừ, ra tay đi, thiên điện trưởng lão gật đầu một cái loại này giọng nói ngược lại rất là nhu hòa. Trịnh Nhất Duyên danh tiếng, coi như là hắn cũng đã nghe nói qua một ít, năm ngoái thời điểm Trịnh Nhất Duyên cũng đã tiến vào tiền tam. Hơn nữa vẫn còn ở hồi âm cốc bên trong đưa tới tám đạo hồi âm. Chỉ là bởi vì khi đó Trịnh Nhất Duyên tu vi bất quá mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, cho nên mới không có thể đi vào thiên điện, bây giờ Trịnh Nhất Duyên đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Tu vi đủ. Chỉ cần lần nữa tiến vào tiền tam, cũng liền 100% có thể gia nhập bọn họ thiên điện. Thánh Trung trước, Trịnh Nhất Duyên thu hồi nhìn về phía thiên điện trưởng lão ánh mắt sau. Chính là trực tiếp rơi vào trước mặt Thánh Trung thượng, hắn nhìn lên trước mặt Thánh Trung, hai cái hắc bạch phân minh trong ánh mắt chợt xẹt qua một vệt tinh mang. Vẫn tinh quyền, một tiếng quát chói tai nhưng từ Trịnh Nhất Duyên trong miệng vang lên. Chỉ thấy Trịnh Nhất Duyên vào lúc này đất đấm ra một quyền. Quả đấm tựa như cùng không trung rơi xuống giống như sao băng, hướng lên trước mặt Thánh Trung ầm ầm đập tới. Con, một đạo đinh tai nhức óc tiếng chuông âm thanh, theo Trịnh Nhất Duyên quả đấm hạ xuống chợt từ Thánh Trung thượng vang dội lên. Sau đó ngay sau đó khi thanh âm này tiến vào hồi âm cốc sau, từng đạo hồi âm ngay tại hồi âm cốc bên trong vang lên. Keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng, 10 đạo hồi âm, mỗi một đạo hồi âm đều là cực kỳ vang dội, hồi âm cốc cốc khẩu đông đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm nghe từ hồi âm cốc bên trong truyền lên tiếng. Nhìn Trịnh Nhất Duyên ánh mắt tất cả đều biến hóa, bọn họ nghe được cái gì? 10 đạo hồi âm, đây là đang nằm mơ sao? Lại vang lên 10 đạo hồi âm, phải biết mới vừa rồi Mạnh Vân dẫn phát 9 đạo hồi âm thời điểm bọn họ cũng đã cảm thấy Mạnh Vân vô cùng biến thái, thật không nghĩ đến Trịnh Nhất Duyên nơi này lại càng nghịch thiên. Ra tay một cái sẽ để cho hồi âm cốc vang lên 10 đạo hồi âm. Thành tích như vậy đã đủ để đuổi theo bình 4 điện khảo hạch từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Mặc dù vẫn không có thể phá kỷ lục, nhưng có thể đuổi theo bình cũng đã chứng minh Trịnh Nhất Duyên thiên phú nghịch thiên. 10 đạo hồi âm, đừng nói là hồi âm cốc cốc khẩu những đệ tử kia. Coi như là bốn vị trưởng lão lúc này ở nghe được hồi âm cốc bên trong truyền lên tiếng sau cũng đều có chút mộng, thành tích như vậy coi như là bọn hắn cũng đều giống vậy không nghĩ tới. Trịnh Nhất Duyên có thể làm được một điểm này, coi như là ở bốn điện chính giữa, thiên phú cũng tuyệt đối là cao cấp nhất một loại kia. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau đạt tới pháp tướng cảnh giới, tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình. Trưởng lão, lần này ta có thể gia nhập thiên điện sao? Căn bản không chờ bốn điện trưởng lão mở miệng, Trịnh Nhất Duyên liền bay thẳng đến thiên điện trưởng lão mở miệng hỏi. Thiên điện trưởng lão nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếp lấy liền vội vàng gật đầu, 10 đạo hồi âm, coi như là ở trên trời điện chính giữa cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Trước hắn còn cảm thấy Trịnh Nhất Duyên tối đa cũng giống như Mạnh Vân ngang hàng. Đạt tới 9 đạo hồi âm, nhưng không nghĩ tới Trịnh Nhất Duyên thiên phú lại so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn. So sánh với Trịnh Nhất Duyên, coi như là Mạnh Vân cũng đều có vẻ hơi bình thường. Ha ha, được, ta thiên điện chính giữa lại nhiều một tên đệ tử thiên tài. Thiên điện trưởng lão tuét miệng cười to. Hắn đã quyết định, chờ mang theo Trịnh Nhất Duyên trở lại thiên điện sau, liền trực tiếp cho Trịnh Nhất Duyên tốt nhất tài nguyên, mặc dù Trịnh Nhất Duyên bây giờ tu vi còn chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nhưng chỉ cần thật tốt bồi dưỡng lời nói, đạt tới pháp tướng cảnh giới cũng bất quá nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí lấy Trịnh Nhất Duyên thiên phú, đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh cũng không phải là không có khả năng. Chương 2076, cứng quá dễ gãy. Nếu như nói tên kia thiên điện trưởng lão lúc này là hưng phấn dị thường lời nói. Như vậy ngoài ra ba danh trưởng lão sắc mặt chính là tất cả đều trở nên khó coi đi xuống. Trừ khó coi ra, trong lòng tâm tình, cũng giống vậy nhiều hơn một ít thật sâu bất đắc dĩ. Đối với Trịnh Nhất Duyên, ba người bọn họ cũng đều ít nhiều gì là biết một ít. Dù sao năm nay đã là Trịnh Nhất Duyên lần thứ ba tham gia khảo hạch. Hai lần trước Trịnh Nhất Duyên tất cả đều tiến vào trước 10. Nhưng lại cũng không có tiến vào tứ đại điện, cho nên đối với Trịnh Nhất Duyên thành tích, bọn họ bản thân cũng đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng có chuẩn bị thuộc về có chuẩn bị. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, năm nay Trịnh Nhất Duyên thành tích chắc chính là 9 đạo hồi âm mà thôi. Dù sao năm ngoái thời điểm Trịnh Nhất Duyên mới bất quá đưa tới 8 đạo hồi âm. Dù là năm nay bởi vì Trịnh Nhất Xuyên tu vi tăng lên tới thiên nhân sơ kỳ cảnh mà khiến cho thành tích có tăng lên, cũng không phải tăng lên quá nhiều mới đúng. Thật không nghĩ đến Trịnh Nhất Xuyên ra tay một cái dĩ nhiên cũng làm đưa tới 10 đạo hồi âm. Trực tiếp đuổi theo bình bốn điện khảo hạch tới nay thành tích tốt nhất. Một khi chờ Trịnh Nhất Xuyên gia nhập thiên điện, có thể đoán được có ở đây không xa đem tới. Thiên điện chính giữa tất nhiên sẽ lần nữa nhiều chỗ một tên pháp tướng cảnh giới cường giả. Thậm chí còn có thể là pháp tướng trung kỳ cảnh. Trịnh Nhất Xuyên, ngươi đến bên cạnh ta đến đây đi. Chờ sau khi trở về, ta sẽ đích thân đi ra mắt điện chủ, nhất định cho ngươi thiên điện bên trong cao cấp nhất đãi ngộ. Thiên điện trưởng lão nhìn Trịnh Nhất Xuyên, 10 đạo hồi âm thành tích, tuyệt đối đủ để xứng đáng bọn họ thiên điện toàn lực bồi dưỡng. Về phần Mạnh Vân lời nói, mặc dù thành tích cũng coi là không tệ, nhưng lại còn không có như vậy tư cách, đệ tử kia ở chỗ này liền cảm ơn trước trưởng lão. Trịnh Nhất Xuyên hướng thiên điện trưởng lão chắp tay xá một cái. Mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trong lòng cũng có một chút nhàn nhạt mừng rỡ. Dù sao thiên điện nhưng là Ma Kha Thánh Địa bên trong cao cấp nhất nơi tu hành. Thiên điện bên trong cao cấp nhất đãi ngộ, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Tiêu Ịp Hiên, tiếp theo liền giờ đến phiên ngươi, bất quá ở cảm ơn tên này thiên điện trưởng lão sau. Trịnh Nhất Xuyên cũng không có ngay đầu tiên liền đi tới thiên điện trưởng lão thân một bên, mà là trước một bước nhìn về phía trong đám người Tiêu Động Trần. Mới vừa rồi ngươi nói muốn cuối cùng ra sân, bây giờ đến phiên ngươi áp trục, hy vọng không để cho ta thất vọng mới phải. Trịnh Nhất Xuyên vừa nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng lúc này theo hắn lời nói này nói ra, tại chỗ tất cả đệ tử tuy nhiên cũng nghe ra lời hắn bên trong cái loại này châm chọc ý. Trước Trịnh Nhất Xuyên cũng không có chấp nhặt với Tiêu Động Trần. Mà bây giờ, hiển nhiên là Trịnh Nhất Xuyên bắt đầu làm khó dễ, có 10 đạo hồi âm thành tích ở phía trước, Tiêu Động Trần lại làm sao có thể đè ép được trục. Đương nhiên, nếu như Tiêu Động Trần cũng tương tự có thể đưa tới 10 đạo hồi âm lời nói là có thể chân chính. Coi như là áp trục, nhưng lại làm sao có thể... Dù sao Tiêu Động Trần bây giờ tu vi cũng bất quá mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi có thể đưa tới 7 đạo hồi âm cũng đã là vô cùng nghịch thiên. 10 đạo hồi âm, căn bản không có bất kỳ khả năng. Đáng tiếc, nếu như Tiêu Ỷ Thiên trước thái độ khá hơn một chút lời nói. Bây giờ mặt mũi còn có thể khá hơn một chút. Trịnh Nhất Xuyên đưa tới 10 đạo hồi âm, Tiêu Ỷ Thiên coi như nắm giữ khổng tước thánh lệnh, chỉ sợ cũng không có chỗ gì dùng a. Tiêu Ỷ Thiên trước đúng là quá xung động, bất kể nói thế nào, Trịnh Nhất Xuyên tu vi cũng cao hơn hắn. Bây giờ muốn mất thể diện, từng đạo tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên, trong lời nói đều là cảm thấy Tiêu Động Trần trước quá mức xung động. Không nên cùng Trịnh Nhất Xuyên đứng ở phía đối lập, dù là Tiêu Động Trần thiên phú thật so với Trịnh Nhất Xuyên tốt hơn. Có thể ở thời điểm này, bọn họ cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần ủng sẽ vượt qua Trịnh Nhất Xuyên tư cách. Đối với chung quanh những nghị luận này âm thanh, Tiêu Động Trần tự nhiên có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn lại cũng không hề để ý, giống như là không có nghe được như vậy, trực tiếp liền từ trong đám người bước đi tới. Hắn tùy ý nhìn Trịnh Nhất Xuyên liếc mắt, không nói gì, nhưng là có chút lắc đầu một cái, 10 đạo hồi âm thành tích rất mạnh, đối với những người khác mà nói có lẽ xác thực là như thế. Nhưng với hắn mà nói, coi như là 10 đạo hồi âm cũng coi như không cái gì. Trịnh Nhất Xuyên nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần hướng hắn lắc đầu một cái, biểu hiện trên mặt nhất thời chìm xuống, ngươi có ý gì? Trịnh Nhất Xuyên lạnh lùng nói, không có gì, chỉ là muốn nói ngươi kia chút thành tích căn bản không tính là cái gì. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nhưng mà theo lời nói vừa ra, lại nhất thời để cho chung quanh đông đảo đệ tử lâm vào một mảnh xôn xao chính giữa. Không tính là cái gì, đều đã đến lúc này, Tiêu Động Trần lại còn muốn mạnh miệng. Trịnh Nhất Xuyên nghe vậy sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh giá. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, hy vọng thực lực ngươi cũng có ngươi miệng lưỡi lợi hại như vậy. Nói xong câu này, Trịnh Nhất Xuyên liền không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt nhưng là chặt nhìn chăm chú ở Tiêu Động Trần trên người. 10 đạo hồi âm thành tích đã đuổi theo bình bốn điện khảo hạch tốt nhất lịch sử ghi chép. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mới bất quá chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Dựa vào cái gì đưa hắn vượt qua? Đừng nói vượt qua, coi như đuổi theo bình cũng không có bất kỳ khả năng. Cùng Trịnh Nhất Xuyên ôm tương tự ý tưởng còn có lúc này đứng ở trong đám người đảm nhiệm đông. Trước hắn thành tích khảo hạch chính là 8 đạo hồi âm. Trong tất cả mọi người đứng sau Trịnh Nhất Xuyên cùng Mạnh Vân. Xếp ở vị trí thứ 3, bởi vì chỉ có khảo hạch tiền tam danh mới có thể lựa chọn gia nhập thiên điện. Cho nên lúc này hắn nguyện vọng lớn nhất chính là ngàn vạn lần không nên để cho Tiêu Động Trần vượt qua, nếu không dù là Tiêu Động Trần không có cách nào đạt tới 10 đạo hồi âm, có thể chỉ cần đạt tới 8 đạo, cũng đủ để đưa hắn chen đến vị thứ tư, đến lúc đó, coi như hắn nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên điện, cũng không có cơ hội. Tiêu Ỷ Thiên đúng không, nghe nói ngươi được đến khổng tước thánh lệnh, chắc hẳn thiên phú cũng là không tệ, bất quá ta ở chỗ này đảo là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Cứng qua dễ gãy, thiên điện trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên nói như vậy một câu, so sánh với trận đánh lúc trước Trịnh Nhất Xuyên thời điểm. Thiên điện trưởng lão bây giờ giọng rõ ràng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Trước Tiêu Động Trần cùng Trịnh Nhất Xuyên giữa trao đổi hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mặc dù hắn cũng biết Tiêu Động Trần lấy được khổng tước thánh lệnh, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần trước những lời đó cùng cử động, cũng vẫn như cũ để cho hắn đối với Tiêu Động Trần có loại không biết trời cao đất rộng cảm giác. Đối với tu sĩ mà nói, có tự tin tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng tự tin và tự đại có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Mặc dù chỉ có kém một chữ, thế nhưng loại ý tứ, nhưng là hoàn toàn ngược lại, hắn thấy, lấy Tiêu Động Trần thiên phú, vị lai đúng là ủng sẽ vượt qua Trịnh Nhất Xuyên khả năng. Nhưng cũng không phải bây giờ, đang không có đầy đủ thực lực dưới tình huống, liền khiêu khích mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần đối thủ. Thà nói là tự tin, chẳng nói là ngu xuẩn, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng nghe ra tên này thiên điện trưởng lão trong lời nói ý tứ. Nhưng hắn trừ không nói gì ra, nhưng trong lòng không có bất kỳ cảm giác khác, chính là một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Còn không có giáo dục hắn tư cách. Chương 2077, Tiêu Động Trần xuất thủ. Rung động, không đi để ý tới tên kia thiên điện trưởng lão cảnh cáo. Tiêu Động Trần trực tiếp bước hướng Thánh Trung đi tới, hắn đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà đang chậm rãi đi trước, bất quá như vậy tình cảnh ở những người khác xem ra. Lại cảm giác hắn là ở ngăn cản từ Thánh Trung bên trong tản mát ra áp lực, cho nên mới không có cách nào nhanh chóng đi trước. Ha ha, liền đến gần Thánh Trung đều phải lao lực như vậy sao? Nhưng mà đến gần Thánh Trung mà thôi, tốc độ liền chậm rãi như vậy, tiếp tục như vậy lời nói, coi như đến gần Thánh Trung, chỉ sợ cũng không có gì hay thành tích. Trước Trịnh Nhất Xuyên đến gần Thánh Trung thời điểm nhưng là tốc độ thật nhanh. Nhìn Tiêu Ỷ Thiên bây giờ tốc độ, cùng Trịnh Nhất Xuyên giữa căn bản cũng không có khả năng so sánh a. Đúng là không thể so sánh, tiếp tục như vậy lời nói, ta xem hắn tối đa cũng là có thể đưa tới 6-7 đạo hồi âm a. 6-7 đạo hồi âm, quá nhiều đi, ta thế nào cảm giác có 5 đạo hồi âm sẽ không ít. Ha ha ha, nhìn đang hướng Thánh Trung đến gần quá khứ Tiêu Động Trần. Trong đám người không ngừng vang lên chế nhạo tiếng nghị luận. Đảm Nhiệm Đông đứng ở trong đám người, trên mặt cũng giống vậy xuất hiện nụ cười, trước hắn còn lo lắng Tiêu Động Trần thành tích vượt qua hắn, từ đó đưa hắn sắp xếp tiền tam, nhưng hiện tại xem ra lời nói, hiển nhiên là hắn nghĩ tưởng có chút quá nhiều, liền liên tiếp gần Thánh Trung tốc độ cũng chậm như vậy. Làm sao có thể đưa hắn vượt qua? Trịnh Nhất Xuyên nhìn Tiêu Động Trần, ngược lại cũng không có nói gì, bất quá ở trong lòng, hắn nhưng là cảm thấy có chút thất vọng, không sai, chính là thất vọng, bất quá lại không chỉ là đối với Tiêu Động Trần, còn có đối với Ma Kha Thánh Địa bốn đại điện chủ. Bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần đều là Khổng Tước Thánh Lệnh người có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, cũng liền chứng minh Tiêu Động Trần nhất định là lấy được vị kia điện chủ thừa nhận. Về phần Thánh Chủ lời nói, mặc dù cũng có hạ phát Khổng Tước Thánh Lệnh quyền lợi, nhưng Trịnh Nhất Xuyên tâm lý lại là căn bản là không có hướng cái hướng kia đi suy nghĩ. Thánh Chủ cùng điện chủ, kém một chữ, có thể kia trong đó ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng. Thánh Chủ là ai? Toàn bộ Đông Châu bên trong đệ nhất cường giả, tu vi cũng sớm đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh. Tuyệt đối Đông Châu đệ nhất nhân, so sánh với Thánh Chủ lời nói, cho dù là bốn đại điện chủ chính giữa cường đại nhất thiên điện điện chủ Chu Thánh cũng đều căn bản. Không tính là cái gì, dù sao tu vi chênh lệch để ở nơi đó, coi như Chu Thánh mạnh hơn nữa, đối mặt Thánh Chủ lời nói cũng không khả năng có bất kỳ phản kháng lực lượng. Một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, có thể có được bốn đại điện chủ loại cấp bậc đó nhân vật thưởng thức đã coi như là vô cùng nghịch. Thiên, muốn có được Thánh Chủ thưởng thức, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Cho nên, lúc này Trịnh Nhất Xuyên nhưng mà đối với bốn đại điện chủ có chút thất vọng. Liền Tiêu Động Trần người như vậy cũng có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh. Bốn đại điện chủ ánh mắt cũng thật sự là quá kém. Thua thiệt trước hắn còn nghĩ Tiêu Động Trần nhìn thành là đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần cùng hắn giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Liền đến gần Thánh Trung cũng như vậy phí sức. Bốn tên trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần, lúc này cũng đã tất cả đều nhíu mày. Nói thật, đối với loại tình huống này, bọn họ cũng là đồng dạng không nghĩ tới. Có thể có được Khổng Tước Thánh để nhân vật, không nên yếu như vậy mới đúng, liền đến gần Thánh Trung cũng chậm rãi như vậy, người như vậy cũng có thể được Khổng Tước Thánh lệnh. Vào giờ phút này, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Động Trần nhưng là không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ đang từ từ bước đi trước, người bên cạnh những thứ kia khinh thường cùng châm chọc, hắn thấy giống như khiêu lương tiểu sửu không sai biệt lắm. Mặc dù nhịp bước chậm chạp, nhưng Tiêu Động Trần cũng vẫn là rất sắp đến Thánh Trung trước. Hắn nhìn lên trước mặt Thánh Trung, đầu tiên là có chút trầm ngâm. Sau đó ngay sau đó liền một quyền đánh ra đi, một quyền này, nếu như nhưng mà nhìn từ ngoài lời nói, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng trên thực tế lại là phi thường không đơn giản, không chỉ có vận dụng Tiêu Động Trần bây giờ toàn bộ nhục thân chi lực, thậm chí ngay cả linh lực cũng đều bị hắn vận dụng 8 phần 10 trở lên. Mặc dù cách hắn toàn lực bùng nổ lời nói còn có trình độ nhất định chênh lệch, nhưng loại uy lực này cũng giống vậy không thể khinh thường. Đối với mình một quyền này, Tiêu Động Trần có hoàn toàn chắc chắn, có thể một quyền đem một tên phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh giết. Ngay cả Nguyên Anh cũng trong cùng một lúc xoắn nát, bất quá mặc dù một quyền này uy lực mạnh mẽ, nhưng chung quanh những người khác nhưng cũng không rõ ràng một điểm này. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đánh ra công kích đều đang như thế phổ thông. Đông đảo Ma Kha Thánh Địa đệ tử nhất thời liền cũng sững sốt. Đang nói đùa sao, một quyền này nhìn căn bản không lực lượng gì, Chỉ bằng một quyền này, Tiêu Động Trần cũng muốn đem Thánh Trung khai hỏa. Đảm Nhiệm Đông nhìn Tiêu Động Trần một quyền này, trong lòng càng là đã bắt đầu xuất hiện mừng như điên. Hắn thấy, một quyền này thậm chí ngay cả đem Thánh Trung khai hỏa cũng không thể. Chớ nói chi là đưa tới hồi âm, quả nhiên là hữu danh vô thực, Đảm Nhiệm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong đầu chính là đã bắt đầu tưởng tượng từ bản thân gia nhập thiên điện sau cái loại này hình ảnh. Lấy hắn thiên phú, chờ gia nhập thiên điện sau, tu vi tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ trở nên nhanh hơn đi. Dù sao đây chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong cao cấp nhất nơi tu hành. Để cho vô số Ma Kha Thánh Địa đệ tử cũng vì đó hướng tới. Con, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần một quyền này liền đem Thánh Trung khai hỏa đều khó làm đến lúc đó, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo vang vọng cực kỳ thanh âm cuối cùng đất từ Thánh Trung bên trong truyền vang mà ra. Thanh âm này vang vọng trình độ cao, cho dù là trước Trịnh Nhất Xuyên xuất thủ lúc dẫn dắt lên thanh âm cũng không cách nào thà so sánh. Trong đó cái loại này chênh lệch, giống như con ruồi vỗ cánh tiếng ông ông cùng tiếng sấm một dạng căn bản không có bất kỳ so sánh có. Khả năng, mà ở hồi âm cốc cốc khẩu, vốn là còn từng cái mặt lộ vẻ cười nhạo trên mặt. Theo thanh âm này vang lên, nhất thời biểu tình tất cả đều trở nên cứng ngắc, cho dù là kia bốn tên trưởng lão cũng đều không ngoại lệ. Vốn là cười nhạo, lúc này toàn bộ đều biến thành nồng nặc không tưởng tượng nổi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn chân chính chấn động theo. Theo cái này tiếng chuông âm thanh tràn vào hồi âm cốc. Từng đạo vang vọng hồi âm thanh ngay tại toàn bộ hồi âm cốc bên trong điên cuồng vang lên. Keng keng keng keng keng keng keng, vang vọng hồi âm thanh, một đạo tiếp lấy một đạo, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Hồi âm cốc bên ngoài rất nhiều tu sĩ thậm chí đều cảm giác khó có thể chịu đựng lúc này thanh âm uy. Lực, chỉ có thể toàn lực vận chuyển linh lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hay lại là cảm giác không dễ chịu, lục phủ ngũ tạng đều giống như phải bị hồi âm cốc bên trong truyền ra hồi âm chấn lệch vị trí. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, đứng ở thiên điện trưởng lão thân bên Trịnh Nhất Xuyên đã hoàn toàn mộng. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Phải biết Ma Kha Thánh Địa từ trước tới nay thành tích tốt nhất cũng bất quá nhưng mà đưa tới 10. Đạo hồi âm mà thôi, mới vừa rồi hắn có thể đủ đuổi theo bình ghi chép cũng đã đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đều đã chừng mấy chục đạo hồi âm, lại vẫn như cũ không có đình chỉ dấu hiệu, đây thật là muốn nghịch thiên sao? Chương 2078, vô điều kiện cởi mở. Keng keng keng, hồi âm cốc bên trong, vang vọng hồi âm thanh như cũ còn đang không ngừng vang rồi. Mà ở hồi âm cốc cốc khẩu, bao gồm bốn tên trưởng lão ở bên trong, lúc này lại là tất cả đều yên lặng như tờ. Kia từng đạo trở về âm vang lên lúc, giống như từng nhát trọng chùy đập ở tại bọn hắn trên ngực một dạng để cho bọn họ thậm chí cảm thấy. Được ngay cả hô hấp đều bắt đầu trở nên không trôi chảy. Thật sự là hết thảy các thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ ba trước, cho dù là bốn điện khảo hạch thành tích tốt nhất cũng bất quá là đưa tới 10 đạo hồi âm. Nhưng mà bây giờ theo Tiêu Động Trần một quyền hạ xuống. Vậy từ hồi âm cốc bên trong truyền ra hồi âm nhưng là ước chừng đạt tới mấy chục đạo nhiều. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần thiên phú thật không ngờ nghịch thiên? Toàn bộ Ma Kha thần đế trong lịch sử cũng đều không người có thể so với hắn. Từng đạo hồi âm liên tiếp vang dội, rốt cuộc, theo cuối cùng một đạo hồi âm từ hồi âm cốc bên trong truyền ra. Toàn bộ đất trời gian mới lần nữa khôi phục an tĩnh. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng hồi âm cốc cốc khẩu mọi người lại vẫn như cũ không nói một lời. Tất cả đều lâm vào tĩnh mịch chính giữa, bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Cái loại này dáng vẻ dường như muốn đem con người cũng rơi ra tới. Tổng cộng 99 đạo hồi âm, so với đã từng ghi chép trực tiếp lật tiếp tục gần thập bội. Phải biết gõ Thánh Trung dẫn động hồi âm, trừ thực lực ra, thiên phú mới là trọng yếu nhất nhân tố. Trước Trịnh Nhất Xuyên đưa tới 10 đạo hồi âm, liền đã coi như là kỳ tài ngút trời, càng làm cho tên kia thiên điện trưởng lão phải dùng cao cấp nhất đãi ngộ mà đối đãi Trịnh Nhất Xuyên, mà bây giờ Tiêu Động Trần đưa tới 99 đạo hồi âm vậy là cái gì? Há chẳng phải là kỳ tài ngút trời bên trong kỳ tài ngút trời? Trong đám người, Đảm Nhiệm Đông sắc mặt lúc này đã kinh biến đến mức tái nhợt. Tâm tình càng là vô cùng phức tạp, trước hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần không thể nào uy hiếp được hắn hạng. Nhưng mà bây giờ theo 99 đạo hồi âm tiếng vang lên, hắn giờ mới hiểu được mình và Tiêu Động Trần giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Đừng nói hắn nhưng mà 8 đạo hồi âm, coi như là 18 đạo, 28 đạo, cũng giống vậy không thể nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Trịnh Nhất Xuyên lúc này sắc mặt cũng giống vậy đã biến hóa vô cùng khó coi. Trước ngay trước Tiêu Động Trần mặt hắn dương dương đắc ý. Vốn tưởng rằng 10 đạo hồi âm thành tích có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện nghiền ép. Nhưng bây giờ kết quả lại là cho trước hắn tự đại hung hăng đánh một bạt tai. 10 đạo hồi âm thành tích mặc dù coi là không tệ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần vừa có thể coi là cái gì? Vào giờ phút này, kinh hãi nhất trên thực tế hay lại là kia bốn tên trưởng lão. So sánh với tại chỗ những đệ tử này, bọn họ gặp qua nhân vật thiên tài thật ra thì còn phải càng nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng khi lúc này kết quả xuất hiện sau, bọn họ cũng hay lại là tất cả đều sững sốt. Phải biết Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. dĩ nhiên cũng làm có thể một quyền dẫn động 99 đạo hồi âm. Đây tột cùng là làm thế nào đến? Lúc này, đối với chung quanh rung động Tiêu Động Trần ngược lại không có để ý. Hắn nhưng mà chậm rãi xoay người, rời đi tòa này thánh trung, 99 đạo hồi âm thành tích, ở những người khác xem ra là không tưởng tượng nổi, bất quá với hắn mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Dù sao mới vừa rồi thời điểm hắn có thể còn không hề sử dụng toàn lực. Nếu không đột phá 99 đạo hồi âm cũng căn bản không phải việc khó gì. Thế nào, bây giờ ngươi cảm thấy ta có thể hay không ngăn chặn trục? Có hay không cho ngươi thất vọng? Tiêu Động Trần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Trịnh Nhất Xuyên, vốn là hắn thật ra thì cũng không muốn đưa tới quá náo động lớn. Nhưng mà trước Trịnh Nhất Xuyên khiêu khích nhưng là để cho hắn thay đổi một ít ý tưởng. Hắn nắm giữ khổng tước thánh lệnh, coi như nghĩ tưởng phải khiêm tốn cũng không khả năng. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát khoe khoang. Trịnh Nhất Xuyên đứng tại chỗ không nói một lời, nhưng hai quả đấm nhưng là đã hung hăng siết chặt. Từ hai năm trước một lần kia bốn điện khảo hạch sau hắn vẫn đỡ lấy danh thiên tài. Nhưng mà bây giờ thật sự chuyện phát sinh nhưng là cho hắn một cái cực lớn nhục nhã. Cái gọi là thiên tài, cũng bất quá chỉ là chính bản thân hắn cho là mà thôi. Ở Tiêu Động Trần thành tích trước mặt, hắn làm sao có thể xứng đáng danh thiên tài? Tiêu Ích Hiên, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta thiên điện, trở thành thiên điện đệ tử? Nhưng vào lúc này, yên lặng chính giữa thiên điện trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Hướng Tiêu Động Trần ném ra cành ô liu, thông qua thanh âm hắn, có thể rõ ràng nghe ra hắn lúc này đã có nhiều chút thất thố. Tuy nói thiên điện bên trong vẫn luôn không thiếu thiên tài, nhưng giống như Tiêu Động Trần thiên tài như vậy nhân vật, nhưng là chưa bao giờ nắm giữ qua. Gia nhập thiên điện sao, ngược lại là một lựa chọn tốt. Tiêu Động Trần nhìn thiên điện trưởng lão, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe nói như vậy, thiên điện trưởng lão nhất thời vui mừng, mà đổi thành bên ngoài ba điện trưởng lão sắc mặt chính là trở nên vô cùng âm trầm. Lấy Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thiên phú đến xem, không để đạt tới pháp tướng cảnh giới tuyệt đối là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Pháp tướng trung kỳ cảnh chỉ sợ cũng không có độ khó gì. Như vậy một nhân vật thiên tài gia nhập thiên điện lời nói, ngày sau liền coi như bọn họ ba điện hợp lại cùng nhau, cũng không thể cùng thiên điện tạo thành chống lại. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa có thanh âm truyền ra. Bất quá trưởng lão trước nói cho ta biết cứng quá dễ gãy. Thiên điện trong thiên tài quá nhiều, bằng vào ta tính tình nếu như đi thiên điện lời nói, khó tránh khỏi sẽ cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, cho nên ngày này điện ta sẽ không đi. Ngươi nói cái gì? Thiên điện trưởng lão sững sờ tại chỗ, nghe xong Tiêu Động Trần những lời này sau, toàn bộ mặt cũng trở nên xanh, lúc này trong lòng của hắn có tất cả đều là nồng nặc hối hận. Trước sở dĩ như vậy đánh giá Tiêu Động Trần, thật ra thì cũng bất quá là bởi vì Trịnh Nhất Xuyên mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Tiêu Động Trần thiên phú thật không ngờ kinh khủng. 99 đạo hồi âm thành tích đã đủ để nghiền ép hết thầy. Nếu so sánh lại, coi như là Trịnh Nhất Xuyên lại coi là cái gì. Vào lúc này, tên này thiên điện trưởng lão thậm chí đem Trịnh Nhất Xuyên cũng cho ghi hận thượng. Nếu như không phải là bởi vì Trịnh Nhất Xuyên lời nói, hắn có làm sao biết nói với Tiêu Động Trần ra nói như vậy ngữ. Tiêu Ích Hiên, trước lời ta không đúng, ta xin lỗi ngươi như thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập thiên điện, ngươi mọi yêu cầu, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi thỏa mãn, đồng thời ngươi tiến vào thiên điện sau, thiên điện bên trong toàn bộ bí cảnh cũng đều sẽ vì ngươi vô điều kiện cởi mở, mặc cho ngươi sử dụng. Không thể không nói, là lôi kéo Tiêu Động Trần, tên này thiên điện trưởng lão cũng thật là đã hợp lại. Phải biết cho dù là gia nhập thiên điện, có thể thiên điện bên trong rất nhiều bí cảnh cũng vẫn tồn tại hạn chế. Muốn sử dụng lời nói nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Nhưng lúc này vì để Tiêu Động Trần gia nhập thiên điện, người trưởng lão này lại nói toàn bộ bí cảnh cũng đối với Tiêu Động Trần vô điều kiện cởi mở. Như vậy đãi ngộ, coi như là thiên điện bên trong những thứ kia Chu gia người cũng chưa từng có. Lúc này, tất cả đệ tử nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều đã nhiều hơn nồng nặc hâm mộ và ghen tị. Bốn điện chính giữa, thiên điện bên trong bí cảnh chất lượng vốn chính là tốt nhất. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, một khi nắm giữ những thứ này bí cảnh thêm được, cái loại này tu hành tốc độ, tất nhiên sẽ đạt tới một cái vô cùng kinh khủng mức độ đi. Chương 2000